Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Bạch còn đang choáng váng vì nhân thân ẩn giấu của mình. Chán lại bất ngờ bị điểm thêm một cái. Tỷ định đến xem muội có ngủ trưa không? Ai ngờ muội đến cơm trưa cũng chưa ăn, còn bị người ta bắt nạt mà chẳng có chút phản kháng nào. Muội đứng là làm tỷ rạng rỡ lắm. Đường Kiều Kiều càng nói càng giận. Đường Tiểu Bạch ôm chán, không dám cãi lời. Đường Kiều Kiều trừng mắt liếc nàng, quay đầu sai bảo, báo chủ phòng dọn bữa cho nhị tiểu thư, trong một khắc phải mang tới đây. Rồi lại quay sang mắng nàng, đã giờ nào rồi mà còn chẳng biết đói. Đường Tiểu Bạch cười ngốc hai tiếng, lại nhớ tới phần suất ăn dinh dưỡng cho trẻ em nàng chuẩn bị cho Tần Thiên, không biết đứa nhỏ đó có thích không. Góc sân phía tây, cánh cửa sơn xanh khép hờ, không biết từ đâu xuất hiện một người áo xám, động tác thuần thục mở hộp cơm. Trong chớp mắt, các món ăn đầy màu sắc đã bày kín bàn. Một cây kim bạc được rút ra từ khúc cá hấp, sáng loáng không chút dấu vết. Thiếu niên nhìn chăm chú, ánh mắt trong veo và thâm trầm lóe lên, nói, đưa cho Phong lão kiểm tra kỹ. Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, mặt bàn đã trống không, người áo xám cũng biến mất. Thương thế của thế tử thế nào? Thiếu niên lại hỏi, chắc không có gì nghiêm trọng, chỉ là dạo này bên ngoài phong thanh gắt gao, cả cấm vệ, mật vệ trong cung cũng đã ra tay, thế tử chỉ có thể tạm lánh một thời gian, nhưng chỗ ẩn thân rất kín đáo, ngay cả mật vệ cũng không lần ra được. Xin thiếu chủ yên tâm. Thiếu niên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, có thể sẽ có người từ trong cung tới dò xét, ta phải quay về hai ngày, chỗ này các ngươi đối phó cẩn thận, nếu nha môn lại đến, không đến nữa. Thiếu niên đáp, tính khí Đường đại tiểu thư, cả kinh thành ai mà không biết, hôm nay tên tiểu bộ khoái họ Yên kia tự ý đến chất vấn Đường nhị tiểu thư, đã động vào nghịch lân của đại tiểu thư Yến quốc công phủ. Kể cả sau đó do phủ Doãn Kinh triệu phái người đến, nàng ta cũng không đời nào để yên, trừ phi kinh động đến trong cung, bằng không sẽ chẳng ai dám tiếp tục để mắt đến hắn. Chỉ là, khó đối phó nhất không phải người ngoài phủ, phải cẩn thận Đường nhị tiểu thư. Thiếu niên hạ giọng dặn, cô nhóc đó đối với hắn thật sự quá nhiệt tình, vì che giấu cho hắn mà nói dối không chớp mắt. Nếu hắn rời khỏi Yến quốc công phủ vài ngày, người khác thì còn dễ xử lý. Chỉ sợ cô nhóc đó lại hớn hở đến tìm hắn ngay từ sáng hôm sau. Người xưa có câu, kẻ thông minh trăm tính, ắt có một sai. Thiếu niên xưa nay mưu tính chu toàn, nhưng lần này lại đoán sai Đường nhị tiểu thư. Đường nhị tiểu thư căn bản không đợi đến sáng hôm sau, mà vừa tỉnh giấc trưa đã hớn hở đi tìm tiểu tổ tông mới đào được của mình rồi. Trước khi ngủ trưa, Đường Tiểu Bạch đã suy nghĩ kỹ, thấy khí chất của Tần Thiên quá mức nổi bật, rất dễ bị phát hiện, nhất định phải nghĩ cách che giấu. Cách đó, nàng vừa tỉnh dậy là nghĩ ra được, vì thế nôn nóng muốn đi tìm Tần Thiên để cho hắn một bất ngờ to đùng. Ngay khoảnh khắc Đường nhị tiểu thư hớn hở ra khỏi phòng, rẽ phải, một loạt ánh mắt âm thầm chuyển động, tin tức lập tức truyền đi khắp đình đài, cây cối trong vườn như gió lướt qua không dấu vết. Khi Đường Tiểu Bạch đến trước cửa viện tây, vừa định bước chân vào, thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đường Tiểu Bạch, gọi cả họ tên, giọng vừa hờn vừa giận. Đường Tiểu Bạch bất ngờ quay lại, gọi, a tỷ, rồi hỏi, tỷ sao lại ở đây? Đường Kiều Kiều bước nhanh tới trước mặt nàng, cau mày đánh giá nàng một lượt, rồi đem câu hỏi đó trả lại, muội đến đây làm gì? Đường Tiểu Bạch nghĩ một lát, đáp, tỷ đoán xem. Đường Kiều Kiều suýt nữa vung tay tát vào đầu tiểu muội, nhưng thấy xung quanh có người qua lại, vẫn nể mặt nhị tiểu thư nên cố nhìn. Dù vậy, ánh mắt nàng vẫn khiến Đường Tiểu Bạch rụt cổ lại. Lý Nhí lẩm bẩm, tỷ còn hỏi mấy câu rõ ràng thế làm gì? Nàng đến đây làm gì được chứ? Ngoài đến tìm tiểu tổ tông của nàng thì còn việc gì nữa? Đường Kiều Kiều cau mày, kéo nàng lùi sang một bên, hạ giọng nghiến răng, ngươi là Thiên Kim công phủ, đừng có suốt ngày chạy tới viện Tây này, nơi bẩn thỉu rối ren thế này, là chỗ ngươi nên đến à? Đường Tiểu Bạch ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý, chỗ này nàng không muốn đến, càng không nên là nơi Tần Thiên phải ở, thật đáng thương cho đứa bé xuất thân danh môn vọng tộc như hắn. Lại lâm vào cảnh này, nghe nói ban đầu còn phải ở ghép với người khác, dù là nô tài trong cung của hoàng đế, cũng đâu được đãi ngộ có một phòng riêng, cũng là nhờ hắn cứu nàng, được Đường Kiều Kiều đích thân mở lời, mới được chuyển từ phòng nhiều người sang phòng đơn, nhưng mức đãi ngộ này vẫn không xứng với Tiểu Tần, nhà nàng, vì vậy nàng nói, a tỷ, tỷ đổi chỗ ở cho Đinh Thập Thất đi, viện Tây này kém quá, không có lợi cho hắn dưỡng thương, chuyển đến chỗ gần ta một chút, tiện cho ta, sai bảo, Đường Kiều Kiều trừng lớn mắt, ngươi cố tình chọc tức ta đúng không? Đường Tiểu Bạch làm vẻ ngạc nhiên, hắn từng cứu ta mà, chẳng phải tỷ dạy ta phải biết báo ân sao? Đường Kiều Kiều ngẩn ra, ta dạy ngươi lúc nào? Sao lại dạy toàn mấy chuyện vô dụng thế này? Đường Tiểu Bạch không nhịn được đỡ chán, biết ơn báo đáp, phẩm chất tốt đẹp như vậy mà lại thành chuyện vô dụng. Nếu không phải tỷ dạy, thì ta học từ ai chứ? Đường Tiểu Bạch vẫn kiên quyết đổ lỗi cho tỷ tỷ của mình. Đường Kiều Kiều nghĩ mãi không ra, đành phất tay, chuyện đó để sau. Đường Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, thế ta còn một chuyện nữa, chuyện đó cũng để sau. Đường Kiều Kiều dứt khoát cắt ngang lời nàng, đúng lúc, đi với ta một chuyến. Nói xong liền kéo tay nàng đi. Đi đâu thế? Đường Tiểu Bạch vừa hỏi vừa quay đầu nhìn thoáng qua viện Tây vừa bị lướt qua. Bỗng cảm thấy như mình vừa bị người ta cố ý chặn lại. Đúng rồi, a tỷ, tỷ đến đây làm gì? Rất nhanh sau đó, Đường Tiểu Bạch đã biết đại tiểu thư đến đây làm gì. Từ viện Tây đi về phía Nam, qua hai cổng trăng, là một mảnh đất rộng rãi. Bình thường là nơi quản sự tập hợp người hoặc dân dạy hạ nhân. Lúc này, trên khoảng đất trống ấy có đến mấy chục người đứng lố nhố. Đường Tiểu Bạch nhìn qua một lượt, đều là nam, tuổi từ 10 đến 30 không chừa ai, lấy ghế cho nhị tiểu thư. Đường Kiều Kiều vừa ra lệnh vừa phất tay áo ngồi xuống, nhấc mắt ra hiệu với Đường Tiểu Bạch, chọn đi. Đường Tiểu Bạch ngớ người, chọn gì cơ, người chẳng phải đòi thân vệ sao, ta chẳng phải chỉ muốn Đinh Thập Thất thôi à? Đường Tiểu Bạch càng không hiểu, chỉ thế thôi, hết rồi. Đường Kiều Kiều kinh ngạc nhìn nàng, Đường Tiểu Bạch còn kinh ngạc hơn, còn phải có gì nữa à? Đường Kiều Kiều trao mày, ánh mắt mang theo 3 phần khó chịu, 3 phần bất lực và 94 phần khinh bỉ. Người tự mình chạy tới mở miệng, chỉ chọn đúng một người, học ai cái kiểu ki bo keo kiệt thế? Nhà ta là Yến Quốc công phủ, ra ngoài cái gì cũng phải đủ đôi đủ cặp, cái đó cũng được thôi, nàng cũng không ngại thêm một người nữa. Đường Tiểu Bạch gật đầu, mấy chuyện này cứ để tỷ quyết định, ta sao cũng được. Nói rồi quay người muốn đi, chân vừa nhấc lên lại bị đại tiểu thư giữ lại. Cách chương